Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5058, này thật là vượn phân A năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, không đợi bọn họ đáp lại. Nam Đồng cười nhạo, nhân tộc chạy đến nơi đây tới. Không nghĩ muốn mệnh phải không? Trước bỏ xuống hắn có phải hay không Tiểu Bạch Hổ chuyện này? Bọn họ cứu hắn, chính yếu chính là muốn tìm cái hỏi đường người. Mặc Liên Thành hỏi, nơi này là địa phương nào? Nam Đồng nhìn Mặc Liên Thành, biểu tình càng thêm hoài nghi. Không biết nơi này là địa phương nào, lại chạy đến nơi đây tới. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Chính hỏi, bên cạnh duỗi lại đây một bàn tay. Không lưu tình chút nào mà nhéo hắn mặt, lôi kéo, nha. Này xúc cảm, không tồi a. Tần Lĩnh ác liệt mà nhìn trước mặt nhe răng trợn mắt Nam Đồng. Tưởng tượng thấy, hắn niết người tiểu manh manh, một bên niết, một bên kiêu ngạo trách mắng. Đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Nhà ta chủ tử hỏi ngươi lời nói, ngươi trả lời là được. Nam Đồng, hắn nhưng thật ra tưởng trả lời. Trả lời được mới được a, người này cùng hắn có thù oán. Đem hắn quai hàm đều niết đến biến hình. Gọi người như thế nào nói chuyện? Vẫn là Khúc Đàn Nhi kịp thời ngăn lại. Khụ, Tần Lĩnh, chuyển biến tốt liền thu a. Tần Lĩnh lúc này mới tiếc nuối mà thu tay. Hỏi, nói đi, đây là địa phương nào? Tuy rằng không thấy mình bộ dáng, nhưng là bị niết bên kia gương mặt, nóng rát đau, không khó tưởng tượng. Lúc này hắn mặt nhất định sưng lên, nghĩ vậy một chút, Nam Đồng đôi mắt hiện lên phẫn hận, nhưng trước mặt một đám người hoàn toàn không đem hắn đặt ở trong mắt. Lười biếng biểu tình, đặc biệt, niết hắn người nọ, thần sắc nhất đáng giận. Nam Đồng che lại đau toan quai hàm, liên tiếp hút khí, nơi này là không đêm lâm, ngay cả cắn tự, đều không quá rõ ràng. Mặc Liên Thành nói nhỏ. Ngày không rơi lâm, Nam Đồng cổ quái mà liếc nhìn hắn một cái. Không sai, cũng kêu ngày không rơi lâm, chính là tên mặt ngoài ý tứ. Nơi này vĩnh viễn ngày không rơi, không có đêm tối, các ngươi không có phát hiện sao? Mặc Duẫn Dục trần trở mà chỉ ra tới. Nơi này có hai cái mặt trời. Một cái, nhìn ra đại gia trong mắt nghi hoặc, Nam Đồng giải thích nói. Không biết. Dù sao là một cái, nghe, có điểm không hiểu a, đôi mắt không mù, nhìn đến, chính là hai cái, chẳng lẽ nói, có một cái là giả. Khúc Đàn Nhi kiến thức quá hải thị thận lâu, minh bạch thiên nhiên là thực thần bí, nếu nói là một cái, như vậy, một cái khác rất có thể liền cùng hải thị thận lâu cùng loại tự nhiên cảnh tượng. Thực mau, Mặc Liên Thành lại hỏi. Này cánh rừng có gì không giống bình thường chỗ? Không tầm thường chỗ? Nam Đồng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Mặc Liên Thành hoài nghi hắn không có nói thật ra. Đừng nghĩ giấu giếm cái gì. Vừa rồi ngươi còn nói, chúng ta đi tìm cái chết đâu? Hiện tại lại nói không có. Sơ hở chồng chất hảo không? Nam Đồng banh một trương tiểu hắc mặt, cuối cùng trần chờ hỏi. Các ngươi ngửi được này cánh rừng có mùi hương sao? Mặc Liên Thành nói. Nghe thấy được. Này mùi hương nghe nhiều, đối tu luyện bất lợi. Người bình thường đều sẽ không tới nơi này. Nam Đồng đang nói. Đột nhiên, lại bị xuất kỳ bất ý mà bóp lấy gương mặt. A a, đau. Tần Lĩnh hừ hừ cảnh cáo nói. Tiểu tử, gạt chúng ta có phải hay không? Đối tu luyện giả bất lợi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nam Đồng thống khổ mà kêu. Ta nếu có địa phương có thể đi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Lời này, đảo không phải lời nói dối. Xem ra tiểu tử này, thật là bị người đuổi giết trốn tới chỗ này. Mọi người hiểu rõ, ở Mặc Liên Thành ánh mắt ý bảo hạ. Tần Lĩnh cuối cùng, buông tay. Nam Đồng oán hận mà trừng mắt nhìn mắt Tần Lĩnh. Lại cũng không dám nói cái gì. Đánh giá mọi người liếc mắt một cái. 5061, cách chương.